Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng râm mát mẻ nơi hoa xia hiện tại ngươi định làm như thế nào đây? Ali hỏi Mạc Chiêu Diêu. Bọn họ đã ở trong biệt cung ngây người vài ngày, nơi nào muốn chơi, nơi nào muốn dạo tất cả đều đã đi một vòng, nhưng duy độc có Thường Xuân viện chỗ Trân Phi. Bọn họ chỉ dám xa xa đứng nhìn, cũng không dám đến gần. Trân Phi chết như vậy, thật sự rất đáng thương. Hai tay Ali thắc má, nhìn Mạc Chiêu Diêu chờ hắn đáp. Nhưng Mạc Chiêu Diêu lại dựa trên bàn thạch trình trạng ngất cái gì chú ý cũng không có. Thật sự là vô dụng, Ali lấy tay chỉ chọt đầu Mạc Chiêu Diêu. Ngay cả mẫu thân của mình cũng không dám nhận, không phải không dám, Mạc Chiêu Diêu rốt cục ngẩng đầu lên. Đó, chính là trước kia không có quyết định này. Hiện tại đột nhiên, ai, thật mạnh thở dài, nói không được nữa. Nếu ta là ngươi, đã sớm nhào qua, mắt nước lưng tròng mà quát to một tiếng nương. Ali phấn chấn 10 phần, đứng lên, nói không chừng Trân Phi biết con của mình không chết, hưng phấn hết bệnh thì tốt rồi mà. Làm sao có thể, ngươi thật sự là khờ dại. Mạc Chiêu Diêu lại hít một hơi, như thế nào không có khả năng. Ali cãi chày cãi cối nói, Trân Phi không chỉ là thân thể có bệnh còn có tâm bệnh. Tâm bệnh của nàng là ngươi, ngươi có thể trị hảo tâm bệnh của nàng. Cũng chỉ có ngươi nha. Chính là, Mạc Chiêu Diêu vẫn là không dám tùy tiện hành động, sợ là sợ đột nhiên biết tin con trai như vậy, Trân Phi không đem bệnh tình giảm xuống, ngược lại biến khéo thành vụng, dọa bị bệnh làm sao bây giờ. Nếu có thể giống Ali như vậy, mọi việc đều lấy hướng tốt mà nghĩ thật là tốt biết bao nha. Mạc Chiêu Diêu hâm mộ, nếu không có chủ ý, không bằng nghe theo thiên mệnh đi. Ali vừa nói, vừa lấy ra một đồng tiền, chúng ta liền thầy tiền xu quyết định, mặt phải là nói, mặt trái là không nói. Chuyện quan trọng sao có thể dùng phương pháp qua loa như vậy quyết định. Mạc Chiêu Diêu kiên quyết phản đối, gặp Ali đã làm động tác thầy đồng tiền, vội vàng điều động toàn lực nhào qua đi ngăn cản. Ai ngờ, vẫn là chậm nửa nhịp, tiền xu của Ali đã rời tay, bay về phía không trung. Oa a a a, Mạc Chiêu Diêu kêu thảm thiết liên tục. Nhưng Ali lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiền xu tung bay giữa không trung, làm tốt chuẩn bị để tiếp được nó. Lúc đồng xu rời vào tay Ali, Mạc Chiêu Diêu đột nhiên nhào qua đi. Chỉ một ý niệm, hắn sợ biết kết quả. Oa, Ali quát to một tiếng, thân thể y không bì kịp với Mạc Chiêu Diêu vốn cường tráng, bị va chạm như vậy, bị đâm khiến thân thể ngã nhào qua một bên. Cùng lúc đang chụp lấy tiền xu cũng đột nhiên bắt sai, trơ mắt nhìn tiền xu kia rơi xuống trên mặt đất, sau đó lăn lông lốc hướng ven đường lăn đi. Tiền xu lăn lăn, tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng rốt cục hơi hơi lảo đảo, nằm thẳng trên mặt đất. Đến cuối cùng là phải hay là trái? Trái tim Ali cùng Mạc Chiêu Diêu, giống như ở trong nháy mắt đó đều muốn ngưng đập. Bởi vì tiền xu lăn có chút xa, Ali cùng Mạc Chiêu Diêu ai cũng không thể thấy rõ đáp án. Ta đi xem, Ali đang muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng không khéo chính là tiền xu đột nhiên bị một đôi chân đạp lên. Rốt cuộc là ai như vậy đáng giận? Ali bĩu môi ở trong lòng thấp giọng mắng, theo mùi chân nhìn lên, chân chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Cùng lúc đó, Mạc Chiêu Diêu cũng cùng Ali giống nhau, lấy đồng dạng tiết tấu chậm rãi ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cục bọn họ thấy được mặt người tới. Một người không thể tưởng được nhất, không có khả năng ra hiện ở trong này nhất, cũng không nên ra hiện ở chỗ này nhất. Đã xuất hiện, Trân Phi, Ali thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình cắn y túng. Không biết mình vừa rồi cùng Mạc Chiêu Diêu rất đúng chuyện có bị Trân Phi nghe được bao nhiêu. Trân Phi xoay người nhặt lên tiền xu, giao cho Mạc Chiêu Diêu đang ngây ra như phỗng, sau đó mặt không chút thay đổi địa nói. Hoàng thượng, ngươi hình như đã hiểu lầm. Cái gì, trong lúc nhất thời, Mạc Chiêu Diêu cùng Ali cũng chưa có thể kịp phản ứng. Ta cũng không phải của ngươi mẫu phi. Cách chương.